Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 16, Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu dùng hacker kỹ thuật giở trò xấu. Nhất định phải bảo trì chuyện này sở hữu nhiệt độ, chờ sau khi hoàn thành, nàng nghĩ nghĩ, trả lại cho Lý Nhiên Nhiên phát đi một cái tin nhắn. Làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý hơn nữa chú ý một chút việc. Dù sao, Lý Nhiên Nhiên này ngốc cô nương Weibo thật là rất dễ dàng bị tra được. Vẫn là cùng bệnh viện buộc định. Không ai, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ. Vẫn là động thủ giúp nàng đem kia hai cái bị trên đỉnh đến nhắn lại cấp cắt bỏ điều. Nghĩ hôm nay hẳn là muốn hòa những người đó ngả bài. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ. Lại liên hệ Trần Gia Thành. Quyết định lại một sự kiện ở trên người hắn. Chính là nàng hôm nay về sau đi lưu. Nghĩ đến, Trần Gia Thành hẳn là có thể. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không khách khí. Mộ Ngôn Ngôn an an sinh sinh ăn một cái điểm tâm ni xuống ngọ. Vừa chuẩn bị sẵn sàng đến bệnh viện chuẩn bị thay ca đêm, Lý Nhiên Nhiên bị thông chi đi viện trưởng. Văn phòng, quả nhiên đến đây, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói muốn đi phòng nghỉ phóng một chút bao cùng với thay quần áo. Tự nhiên, nàng trước tiên liền cấp Mộ Ngôn Ngôn phát đi nhất cái tin nhắn. Đồng thời thay hộ sĩ phục thời điểm, hướng quần áo nút áo thượng đựng một cái mini camera. Ân, đả kích cặn bã nam, trả thù xã hội, vui với trợ nhân, người người có trách, Lý Nhiên Nhiên cùng người đi viện trưởng văn phòng, mà bên trong, ngồi hảo vài người. Căn cứ Lý Nhiên Nhiên này nửa năm qua quan sát, có thể nhận ra đến bọn họ phân biệt là Minh tỷ cái kia cặn bã nam lão công, muội muội, còn có phụ mẫu nàng, bốn người. Minh tỷ cho nàng phát tin tức thảo luận khả năng sẽ đến sáu cá nhân đâu. Lý Nhiên Nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không hiểu không khẩn trương như vậy. Lúc này, này gian bệnh viện hiệu trưởng đã mở miệng, Lý Nhiên Nhiên đi. Của chúng ta bệnh nhân người nhà cũng muốn hỏi ngươi điểm chuyện này. Ngươi cần phải chi tiết trả lời a. Tốt, Lý Nhiên Nhiên gật gật đầu. Bộ dáng thoạt nhìn rất là nghiêm cẩn, một chút cũng không khẩn trương. Kỳ Tích Hiên cùng Hà Chân Ngôn liếc nhau. Dựa theo ban đầu kế hoạch, vẫn là trước từ Kỳ Tích Hiên tới hỏi nói. Bởi vì hắn là cái nam nhân thoạt nhìn hội cũng có uy nghiêm một ít. Lý Nhiên Nhiên là đi. Của ngươi Weibo đâu xưng là kêu Nhiên Nhiên bảo hộ bên ta sao? Lý Nhiên Nhiên lại gật đầu, ân, đồng thời hơi hơi sườn di một chút thân thể. Mấy không thể nhận ra đem camera nhắm ngay hắn, Kỳ Tích Hiên chau mày, cảm thấy có một số việc không đúng, lại nghĩ không ra, vì thế cứ dựa theo lúc trước suy nghĩ mở miệng, kia ngày gần đây trên mạng nóng nghị bái thiếp, là ngươi phát sao? Lý Nhiên Nhiên trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, cái gì bái thiếp, chính là Kỳ Tích Hiên theo bản năng nói tiếp, rồi sau đó cảm thấy này tiêu đề thật sự là khó mà nói xuất khẩu. Vì thế tạp ở, nghiêng đầu nhìn bên người Hà Chân Ngôn, hắn không ý thức được, khả Hà Chân Ngôn đều là nữ nhân, lại cảm thấy này hộ sĩ Lý Nhiên Nhiên quả thực trang đáng sợ. Hiện tại xuất môn tùy tiện một người tuổi con trẻ bởi vì tỏ vẻ bản thân cỡ nào chiều lưu cỡ nào gần. Sát đại chúng, khẳng định đều biết đến tin tức này. Này Lý Nhiên Nhiên lại còn nói không biết. Trang, tiếp tục Trang, Hà Chân Ngôn đương nhiên tiếp nhận câu chuyện. Phụng phịu, người nhất định biết đến. Cẩn thận suy nghĩ, Lý Nhiên Nhiên đáy mắt xuất hiện kinh ngạc. Bồi hồi một lát, vươn ngón tay phải chỉ. Chẳng lẽ ngươi nói là cái kia cô em vợ câu dẫn tỷ phu? Đem tỷ tỷ từ bỏ tin tức sao? Là Hà Chân Ngôn nói chuyện với nàng. Vì thế Lý Nhiên Nhiên trực tiếp đem chủ thể cấp thay đổi một chút. Thẳng chỉ Hà Chân Ngôn sở tác sở vi. Cố tình nàng còn trợn to hai mắt. Chàng e rằng do thuần khiết. Vô cùng chân thật. Hết chương.